Ta sư huynh thật sự quá vững vàng. Chương 48, tấn tấn tấn tấn tấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu phiếu sau 3 tháng. Đồng hải chỗ sâu. Thủy tinh cung phía trên. Đi qua một hệ liệt sự kiện. Long tử phản nghịch. Long mẫu nói giúp. Long vương hạ lệnh tra rõ. Một dãy bảo long tử ngư tinh hải tộc nhạc sĩ cõng nổi. Bị tại chỗ cắt miếng. Dính hành gừng giấm tỏi. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Hồng hoang còn không mù tạc. Đâm thân chi đạo không viên mãn. Lúc này, Long cung nhị thái tử Ngao Ất bị trói tại một chiếc to lớn tiên bối thuyền trong. Hướng phía Nam Hải cùng Đông Hải ranh giới mau chóng đuổi theo. Trong thuyền trừ Ngao Ất bên ngoài, chỉ có mấy tên tiên giao binh, cùng một vị lông mày sợi râu trắng bệch quy tiên nhân. Vị này đã về hưu nhiều năm quy tiên nhân ngồi tại Ngao Ất bên cạnh. Chính than thở khuyên, điện hạ, ngài như thế nào cùng kia nho nhỏ độ tiên môn giang thường? Hắn độ tiên môn có tài đức gì? Coi như bệ hạ làm ngài đi qua bái sư, hắn cũng không dám thu ngài à, hơn nữa người cũng phải vì bệ hạ suy nghĩ một chút. Bệ hạ hiện tại đã là lực bài chúng nghị, đem hết thảy thanh âm đè xuống, làm ngài ra ngoài đi bái thánh nhân môn đình. Lần này, lão thần cũng liền không để ý ra mặt, mang điện hạ ngài đi bái sư kia đạo môn tam thánh người tọa hạ đại tiên nhân Ô Vân Tiên. Vị này đại tiên nhân mặc dù thanh danh không vang dội, nhưng hắn đứng hàng tiệt giáo tùy hầu bảy tiên đứng đầu. Rất được đạo môn tam thánh người coi trọng, theo hầu cũng là một cái kim ngao, cùng lão thần thuộc đồng tộc, năm đó cũng có mấy phần giao tình. Điện hạ, vậy liền coi là thừa dịp ngài tâm ý, ngài nhưng hàng vạn hàng nghìn. Đừng có lại làm đại sự gì. Ngao Ất quay đầu nhìn về phía một bên. Sắc mặt vẫn như cũ mang theo một chút không cam lòng. Nhưng hắn dù sao chỉ có 10 tuổi. Mặc dù chịu rất nhiều năm đản giáo. Chân chính xuất thế cũng liền 10 năm thôi. Lão Quy ở bên không ngừng thuyết phục. Ngao Ất dần dần cũng có một chút do dự. Vị này đại tiên, nhưng có thánh nhân diệu pháp. Kia là tự nhiên. Vị này quy tiên nhân nắm lấy cơ hội. Bắt đầu vì Ngao Ất nói vị này Ô Vân đại tiên là uy phong bậc nào. Lại là cỡ nào đến thông thiên giáo chủ thích. Nhưng tự thân tính tình cực kỳ điệu thấp. Không ở bên ngoài hiển sơn lộ thủy. Rất nhanh, quy tiên nhân lại buông tiếng thở dài. Đối Ngao Ất truyền thanh nói. Điện hạ, lão thần nhìn ra ngài muốn làm cái gì. Nhưng việc này cũng không phải là ngài suy nghĩ đơn giản như vậy. Cũng không chỉ là giày vò, liền có thể có kết quả tốt. Hư hoa như mộng, mộng tỉnh băng cứng, ai cũng không muốn từ đó tỉnh lại. Ngài muốn thông cảm bệ hạ. Bệ hạ là ngồi tại Long tộc chỗ cao nhất quản sự người. Hắn tùy tiện không động được, như khẽ động mà không được. Cao ốc nguy rồi. Ngao Ất mặt lộ vẻ suy tư, sau đó chậm rãi gật đầu. Tóm lại, Gia Long cung, hồng hoang chi lớn, sau này bản thái tử có thể tùy ý ngao du, bái một đại tiên vi sư, vẫn là ỷ vào chính mình là Long cung thái tử thân phận. Tại Long cung chi quẫn sự tình giải thích thế nào? Cái khác Long cung con cháu, có mấy cái có thể bái như vậy đại tiên vi sư? Hắn muốn tìm, là Long tộc đường ra, mà không phải hắn Đông Hải Long cung nhị thái tử một người đường ra. Tạm thời trước ổn định vị này lão thần, ngày sau, lại nói là được, gào thét gió biển trong. Ngao Ất dần dần lộ ra mấy phần ý cười, biểu hiện như cùng hắn tuổi tác bình thường, ngây thơ. Kia quy tiên nhân cũng dần dần nhẹ nhàng thở ra, độ tiên môn. Phá thiên phong chỗ rừng sâu, tửu chữ cửu tiên tu hành chỗ, tửu cửu hồ lô lớn tự tiểu quỳnh phong phương hướng nhẹ nhàng trở về. Cả người như là không có khí lực, ủ rũ cúi đầu đi trở về chính mình lầu nhỏ, lại tại trước lầu sàn gỗ trên bậc chậm rãi ngồi xuống. Thân hình chậm rãi té ngửa, toàn thân mềm oặt giống như hòa tan tượng đất, Ôm chính mình hồ lô lớn. Nằm tại kia một trận thở dài thở ngắn. Thật nhàm chán. Tiểu thọ thọ bế quan mới 3 tháng. Như thế nào cảm giác như là qua 3 năm. Lại không ai bồi ta đùa nghịch. Ai? Sư tỷ đều có sư huynh bồi. Sư huynh còn đi bồi người khác. Đại sư tỷ cùng nhị sư huynh. Tứ sư tỷ cùng ngũ sư huynh. Lục sư tỷ cùng thất sư huynh. Thật vất vả bát sư huynh cái kia đến cửu sư muội. Không nghĩ tới bát sư huynh học tam sư tỷ. Cùi trỏ rẽ ngang liền ra phá thiên phong. Ai? Số khổ lão cửu ta. Cũng bởi vì là cái số lẻ. Liền muốn cô đơn không ai bồi. Hết lần này tới lần khác vẫn là sư phụ quan môn đệ tử. Ai? Sát vách lầu nhỏ cửa sổ đẩy ra. Mặt mày tỏa sáng. Gần nhất giống như lại trẻ mấy trăm tuổi tửu thi dò xét thân thể nhìn về phía bên này. Nghe được tửu cửu nhắc tới về sau. Không chịu được cười thanh. Tửu thi tự cửa sổ bên trong bay ra. Giống như họa trung tiên tử thân mang nghê thường phiên bay mà ra. Rơi vào tửu cửu bên cạnh. Ngồi ở sàn gỗ bậc trên. Đưa tay nhéo nhéo tửu cửu chóp mũi. Sư tỷ. Tửu cửu trở tay ôm lấy tửu thi. Từ từ nhắm hai mắt một trận kêu rên. Theo giúp ta đi tiểu quỳnh phong đi. Ta muốn đi chơi đấu đại thần. Ta muốn đi chơi mô phỏng tiên sinh. Tửu thi lập tức cười khẽ âm thanh. Vỗ vỗ tiểu sư muội đầu. Ngốc sư muội, tiểu quỳnh phong kia là ta địa phương có thể đi sao? Sư tỷ ngươi thế nào không thể đi? Sư tỷ đi. Ngươi sẽ không cảm giác xấu hổ sao? Cái này, xấu hổ cái gì? Tửu cửu ngoẹo đầu. Tứ sư tỷ ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta cùng tiểu thọ thọ là thuần khiết thúc cháu quan hệ. Ồ, phải không? Tửu thi híp mắt cười một tiếng. Ánh mắt tràn đầy xâm lược tính. Tửu cửu lại là không chịu được nháy mắt mấy cái. Rụt cổ một cái. Không, phải không? Đúng, thuần khiết sư thúc cùng sư điệt mỗi ngày cùng nhau luyện đan bày trận. Sớm chiều ở chung, thân mật vô gian. Nào có thân mật vô gian? Hắn có bệnh, tửu thi sừng sốt một chút. Vội hỏi, bệnh gì? Trường thọ sư điệt thân có ẩn tật. Đây chính là cái vấn đề lớn. Không phải cái gì ẩn tật. Tiểu thọ thọ không thể bị ngoại trừ sư muội hắn bên ngoài nữ tử đụng vào. Không thì toàn thân run rẩy. Tửu cửu cười nói. Sư muội hắn là hắn nhìn lớn lên cho nên không có việc gì. Cùng nếu như ta là giới hạn tại đụng cái quyền. Vỗ tay loại hình tình hình. Cũng là có thể. Tửu thi ôm cánh tay trầm ngâm hai tiếng. Đột nhiên nói. Này bệnh chứng như thế nào? Có thể cùng sư tỷ nói rõ chi tiết nói sao? Đúng đấy. Ta lần trước mang tiểu thọ thọ đi Bắc Châu thời điểm. Một lát sau, tửu thi ôm chính mình cửu sư muội cười đến run rẩy cả người. Tại tửu cửu bên tai nói vài câu cái gì. Làm tửu cửu đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó không chịu được một tay nâng trán. Gia hỏa này dám lừa gạt bản sư thúc. Ai? Ngươi bình tĩnh một chút tiểu cửu. Loại này thủ thân như ngọc nam tử thế nhưng là thế gian hiếm thấy bảo bối. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Tửu cửu lập tức cực kỳ lúng túng. Vừa tức đến liên tục dậm chân. Sư tỷ ngươi nói lung tung cái gì? Ta làm sao có thể cùng? A nha, ta trở về bế quan. Ngươi qua mấy ngày không phải muốn đi làm lịch luyện đại hội hộ vệ sao? A, đối. Ta trước bế quan mấy ngày không được sao? Tửu cửu quăng thân hướng phía chính mình lầu các mà đi. Tửu thi cười khẽ âm thanh. Phiêu nhiên đuổi theo. Tiểu cửu cửu cùng tứ sư tỷ hại cái gì xấu hổ? Tứ sư tỷ trước dạy ngươi làm sao mặc áo trang điểm. A, mới không muốn. Đến nhà, trước hết để cho tứ sư tỷ nhìn xem. Nhà ta tiểu cửu hiện tại tư thái thế nào? Tứ sư tỷ ngươi không cần loạn đụng. Chán ghét, ai nha, mặt trời chiều ngã về Tây. Hai vị tiên tử hoan ngữ tiếng cười đùa tại gần đây trôi tới trôi lui. Sát vách tiểu lâu trong, có cái vành mắt hãm sâu. Khuôn mặt Tiểu Tỵ Thấp đạo nhân lắc đầu, tiện tay mở ra Tửu Cửu Lâu bên ngoài trận pháp. Sau đó, Thấp đạo nhân nhìn trước mặt mặt bàn trên này thập toàn đại bổ bá vương cơm, không chịu được khóe miệng co giật mấy lần. Tửu Cửu tại lần lịch lãm này đại hội, vẫn là đi Bắc Câu Lô Châu làm hộ vệ. Bởi vì lần trước đã xảy ra một ít vấn đề, lần này trong môn tăng thêm một vị chân tiên đồng hành. Nhưng mà, lần này đi Bắc Châu chỉ có hai người. Lịch luyện đại hội hôm đó, gần nhất tại trong môn danh vọng càng phát ra tăng vọt, đương đại đệ tử thủ tịch Hữu Cầm Huyền Nhã cũng cõng chính mình đại kiếm, mặc kia thân hỏa hồng sắc váy dài, ấn lúc hiện thân. Nhưng nàng chờ đến tất cả mọi người điểm tốt đội, nhưng lại chưa tham gia lần lịch lãm này, quay người trở về động phủ bế quan. Thế là, đi tới Bắc Câu Lô Châu hai tên đệ tử, nhận được một đối một chuyên môn chân tiên âm thầm hộ vệ siêu cao đãi ngộ. Bắc Câu Lô Châu một cái qua lại không sai biệt lắm hơn tháng thời gian. Tăng thêm trở về sau mấy tháng, Tửu Cửu vẫn luôn tại suy nghĩ trước đó tứ sư tỷ nói những lời kia. Dần dần, vốn dĩ cảm thấy chính mình cùng Lý Trường Thọ không có gì cái khác cảm tình, chính là thuần túy chơi đến Tửu Cửu, cũng bắt đầu lâm vào bản thân hoài nghi. Nàng hẳn là thật đối Tiểu Trường Thọ động tâm tư mà không biết. Đây không có khả năng đi. Mặc dù sư thúc sư điệt loại quan hệ này có chút ít kích thích, nhưng nàng vẫn là đem Tiểu Trường Thọ làm vãn bối chiếu cố. Chỉ là không cẩn thận bị Tiểu Trường Thọ đầu uy ở việc này, nàng càng nghĩ càng xoắn suýt, đến mức đả tọa cũng không thể tĩnh tâm. Như thế lại qua mấy tháng, làm mang theo Lý Trường Thọ xuất quan tin tức hạc giấy rơi xuống trong tay nàng lúc, Tửu Cửu lập tức vui vẻ nhảy. Sau đó Tửu Cửu chính là sững sờ. Sẽ không phải, ta thật đối một cái chỉ có hơn 100 tuổi tiểu sư điệt động tâm. Có mấy lời, chỉ có hỏi qua mới biết được. Tứ sư tỷ tiếng cười vẫn bên tai bên cạnh vòng vèo. Tửu Cửu ngồi tại trên giường một trận trầm ngâm, cuối cùng đưa tay đập xuống giường bàn. Sợ cái gì? Đến hỏi, lập tức, Tửu Cửu đổi lại một thân sạch sẽ áo gai, ngồi hồ lô lớn phóng đi Tiểu Quỳnh Phong. Lần này Lý Trường Thọ muốn luyện chế độc đan, vì ra ngoài độ kiếp làm nhiều chút chuẩn bị. Tửu Cửu chạy tới thời điểm, Lý Trường Thọ đã chuẩn bị kỹ càng các loại độc thảo, đem chính mình bọc tại một tầng lại một tầng phòng hộ khí cụ bên trong. Tửu Cửu lần đầu tiên mặc qua loại này cồng kềnh trang phục phòng hộ sau, liền rốt cuộc không nghe Lý Trường Thọ khuyên mặc lần thứ hai. Cái này khiến Lý Trường Thọ mỗi lần luyện độc đan đều phải gấp bội cẩn thận khống chế độc đan độc tố lưu động, miễn cho Ngộ Thương cung cấp tiên lực duy trì tiểu sư thúc. Luyện đan lúc, hai người câu có câu không trò chuyện, giống nhau ngày thường, nhưng Tửu Cửu đáy lòng luôn là quấn quanh tứ sư tỷ những lời kia. 16 canh giờ luyện đan quá trình, mấy chục lần muốn mở miệng, lại cũng không tìm tới thích hợp ngữ cảnh. Một câu hỏi chuyện mà thôi, như thế nào như vậy khó nói xuất khẩu. Chính mình cái kia không sẽ, làm sao có thể, ta là cái loại này trâu già gặm cỏ non người sao? Hỏi ra liền không sao. Tửu Cửu hít vào một hơi, đưa tay sửa sang chính mình bên tai lọn tóc, nhìn bên cạnh chính chuyên chú thành đan Lý Trường Thọ. Nàng dùng lớn nhất khí lực, nói ra yếu nhất ngữ khí. Ta, lần này luyện đan, biểu hiện, thế nào, hoàn toàn như trước đây vô cùng không sai. Lý Trường Thọ bọc tại cái lồng bên trong cười trở về câu. Sư thúc người tiên lực đúng là giúp đại ân. Độc đan nhẹ nhàng rung động xuống. Lý Trường Thọ lập tức ra tay điều vận dược lực. Tửu Cửu nháy mắt mấy cái, âm lượng tiếp tục điều thấp. Kia, Trường Thọ sư điệt, ngươi cảm thấy sư thúc ta như thế nào? Ngay tại thành đan thời khắc mấu chốt, toàn bộ tinh thần khống chế độc đan dược tính Lý Trường Thọ, bởi vì mang theo quá nhiều phòng độc pháp khí, lại Tửu Cửu thanh âm đàm thoại thực sự quá thấp, Xác thực không có nghe Thái Thanh, chỉ là nghe được sư điệt. Như thế nào, hai cái từ. Nhưng trước đó vẫn luôn tại thảo luận đề tài tựa hồ là. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng gật đầu, cũng không quay đầu lại cười nói. Rất mạnh, cũng rất ổn định, càng khó hơn chính là rất thuần túy. Vậy mà không có bất kỳ cái gì tạp chất. Lời nói dừng một chút, Lý Trường Thọ chau mày, nhìn chằm chằm đan lô bên trong kia sắp thành đan độc đan. Lại nói câu, nếu là ta cũng có thể có liền tốt. Tửu Cửu miệng có chút mở ra, cả người trong nháy mắt hóa đá. Một ngón tay chỉ vào Lý Trường Thọ, nhưng đầu ngón tay một trận loạn chiến. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Lý Trường Thọ đáp, làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao? Có cái gì không đúng? Rất mạnh, càng khó hơn chính là rất thuần túy. Đơn thuần đến không có bất kỳ cái gì tạp chất. Nếu là ta cũng có thể có liền tốt. Có ai? Này, như vậy đại nghịch bất đạo sao? Tửu Cửu kia hơi tròn xinh đẹp gương mặt trong nháy mắt đỏ lên. Này đỏ ửng còn theo cái cổ trực tiếp lan tràn mà xuống. Cái trán đều thấm ra từng tia khói trắng. Nàng lui về phía sau nửa bước. Muốn nói chút gì, nhưng nói ra khỏi miệng đều là thanh âm rung động. Quay người hướng phía nơi xa chạy gấp. Hai bước sau càng là vọt thẳng đến không trung. Hướng phía Phá Thiên Phong phương hướng buồn đầu bay nhanh. Lý Trường Thọ bị phong thanh nhiễu loạn. Có chút không hiểu quay đầu mắt nhìn. Đi rồi. Hôm nay thù lao rượu đều không cầm. Tửu Cửu sư thúc tiên lực. Đúng là rất ổn, rất mạnh, rất thuần túy. Bằng không thì cũng không có khả năng lò thứ nhất liền có thể đi đến thành đan một bước này. Tiết kiệm chính mình chuẩn bị cái khác 8 phần vật liệu. Nếu là chính mình có thể có sư thúc loại này thuần hậu tiên lực liền tốt. Bất quá, chính mình cũng nhanh độ kiếp rồi. Ách, sư thúc sẽ không phải là hiểu lầm cái gì. Lý Trường Thọ cấp tốc phản ứng lại. Thôi, hồi tâm ngưng thần, chuẩn bị thành đan. Những chuyện nhỏ nhặt này, đến tiếp sau giải thích xuống cũng là phải. Độ tiên môn quần phong gian, ngồi hồ lô lớn bay nhanh Tửu Cửu, tiện tay kéo xuống chính mình trên lưng hồ lô rượu, ngửa đầu một trận tấn tấn tấn tấn tấn, lại như một cái mũi tên, thẳng tắp đụng vào Phá Thiên Phong sườn núi rừng trong. Toàn bộ rừng đều bị đụng khẽ run lên, chim tước bay loạn, trong rừng dưới cây, bụi cỏ lá rụng thương, mặc áo gai tiểu tiên tử nằm tại kia. Đôi tay nhỏ che mặt, một hồi lâu hô hấp dồn dập, nhưng rất nhanh, nàng nhẹ nhàng thở phào một cái, xinh đẹp gương mặt bên trên mang theo một chút đỏ ửng. Một cái trắng nõn cánh tay che chắn tại cái trán, một cái tay khác nâng lên, che chắn ngọn cây khe hở lộng lẫy ánh nắng, rất thuần túy. Phi, nói lung tung cái gì, thực sự là... Tiện tay sờ soạng một cái bảo nang ra tới. Bên trong chính là trước đó ngũ sư huynh lấy ra. Tứ sư tỷ cho nàng làm. Những cái kia xanh xanh đỏ đỏ tiên váy. Ta lại tại nghĩ lung tung cái gì. Cái kia là sư điệt. Tửu Cửu liền vội vàng đem bảo nang ném ra ngoài. Nhưng vừa ném ra một hồi. Lại quay đầu nhìn sang. Chỉ là thử xem. Cũng không phải là không thể được. Không cho người khác nhìn thấy chính là cách chương.